Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, sông Võ Quán. Canh một cầu thanh, Hoàng Thế Thanh lúc này xem như là phát hiện, nữ nhân trước mắt này tuy là tốc độ rất nhanh, lực lượng rất lớn, nhưng nàng lại rõ ràng không hiểu được võ học chiêu thức. Coi như tối thiểu tranh đấu đều không am hiểu. Thứ phát hiện này, làm hắn viên kia treo cao tâm trong nháy mắt buông. Trong ánh mắt càng là toát ra châm biếm thần sắc. 3. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thế Thanh nắm lên Hàn Khinh Vũ. Một cái tát quất vào trên mặt hắn. Theo năm đỏ tươi dấu tay ở Hàn Khinh Vũ khuôn mặt hiện lên. Hoàng Thế Thanh thuận tay ném cho tiểu đao. Cười lạnh nói, đem nàng mang về võ quán. Trên đường để cho nàng gọi điện thoại, ta ngược lại là muốn nhìn, ở nơi này kinh môn đảo ai có thể cứu nàng. Được rồi, tiểu đao lành lạnh cười, thủ sẵn Hàn Khinh Vũ cánh tay, áp chứ nàng tiến vào một chiếc xe bên trong, theo mấy chiếc xe nhanh nhanh rời đi. Trên đường Hàn Khinh Vũ lòng tràn đầy sợ hãi cho Đường Tu gọi điện thoại. Quan Kiệt võ quán. Kinh môn đảo Tây Giao bất hiển sơn lộ thủy, lại có cao thủ võ học trấn giữ võ quán. Quán chủ quanh năm không phải vấn thế sự. Toàn bộ võ quán hoạt động hoàn toàn do phó quán chủ Tưởng Môn Thiên lũng đoạn. Tưởng Môn Thiên, một vị tông sư võ học, một thân thực lực đạt được trình độ đăng phong tạo cực. Coi như là mười mấy cao thủ võ học vi ẩu hắn, cũng rất khó gần hắn thân. Bằng vào một thân võ thuật, hắn từng tại kinh môn đảo tay không đánh hạ một mảnh cơ nghiệp. Sau lại đang không có người nào biết được dưới tình huống. Không rõ trở thành quan kiệt võ quán phó quán chủ. Cái này ngẩn ngơ chính là sấp xỉ 20 năm. Năm gần đây, Tưởng Môn Thiên hầu như mỗi ngày đều la cà ở võ quán bên trong. Ngoại trừ luyện võ bên ngoài, chính là trồng chút hoa các loại cỏ. Thời gian qua phá lệ thích ý, tha là như thế, thực lực của hắn như trước lệnh kinh môn đảo các giới đại lão, đều vô cùng tôn kính, thường thường sẽ tới ngồi một chút, cùng hắn uống vài chén, trao đổi cảm tình. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là hắn cùng kinh môn đảo mấy nhà kinh doanh trong lòng đất buôn bán gia tộc, có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tiểu viện vườn hoa trước, Tưởng Môn Thiên tụ tinh hội thần tu bổ lấy hoa cỏ. Hai gã tinh tráng đại hán thì dường như môn thần vậy đứng ở tiểu viện trong cửa lớn. Tương gia, một gã gầy gò thanh niên bước xa vọt vào tiểu viện. Rất nhanh đi tới Tưởng Môn Thiên bên cạnh. Tưởng Môn Thiên nhướng mày, không vui nói rằng, tiểu hồ, lẽ nào ngươi quên ta chế định quy củ? Không có hết sức khẩn cấp sự tình, không cho phép ở ta tu bổ hoa cỏ thời điểm quá tới quấy rầy ta. Gầy gò thanh niên cười khổ nói, tương gia, lúc đầu ta cũng không muốn quấy rầy ngài, nhưng là Hoàng Thế Thanh bọn họ từ bên ngoài trở về. Áp tải tới một nữ nhân, hiện tại đã ở luyện võ tràng bày ra trận thế, dường như chờ cái gì người trọng yếu tới. Tưởng Môn Thiên nhíu mày. Nhàn nhạt nói rằng, ngươi là nói Hoàng Thế Thanh, cái kia rất ngông cuồng, đã từng tuyên bố muốn đem chúng ta quan kiệt võ quán cải danh thành bọn họ Hoàng gia Hoàng thị võ. Quán tiểu gia hỏa, lẽ nào hắn ở bên ngoài gây chuyện? Gầy gò thanh niên nói rằng, tương gia là Hoàng Thế Thanh đệ đệ Hoàng Thế Dương, bị người cắt đứt cánh tay. Đúng. Cắt đứt Hoàng Thế Dương cánh tay chính là cái kia bị bọn họ mang về nữ nhân kia. Tưởng Môn Thiên lắc đầu than thở. Cái kia anh em nhà họ Hoàng mấy năm gần đây, thực sự là càng ngày càng kỳ cục. Lúc đầu ta xem hắn là khả tạo chi tài, mới truyền cho hắn mấy tay công phu thật. Đồng thời đem chúng ta võ quán đối ngoại một chút kinh doanh giao xử lý dùm hắn. Không nghĩ tới hắn bây giờ lại trở nên hoành hành ngang ngược. Không ai bì nổi, xem ra là ta mấy năm này cũng thay đổi lười. Không có thật tốt quản giáo hắn. gầy gò thanh niên liền vội vàng hỏi, Tương gia, làm sao bây giờ? Hoàng Thế Thanh nếu đem người mang về chúng ta võ quán, đã nói lên là muốn đánh chúng ta võ quán cờ hiệu cùng người khác tranh đấu. Tuy là chúng ta rõ ràng, việc này cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng người khác không tin a. Tưởng Môn Thiên trầm mặc khoảng khắc, nói rằng, chờ ta một hồi, ta trước tiên đem cái này bồn hoa tu bổ xong, sau đó ta lại đi giáo huấn một chút tiểu tử kia. Tốt, gầy gò thanh niên đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Lập tức lui lại mấy bước, cúi đầu lẳng lặng đợi. Quan Kiệt võ quán chiếm diện tích rất lớn, tiền viện luyện võ tràng càng là có một chánh quy bãi bóng cỡ như vậy. Lúc này, Hàn Khinh Vũ bị trói ở trên một cây cột, trong miệng còn bị bỏ vào đồ đạc, mà Hoàng Thế Thanh thì đao to búa lớn vậy ngồi ở nàng phía trước 10 thước bên ngoài ghế trên, lẳng lặng thưởng thức trà. Ở phía sau hắn, hơn 10 người thể trạng to lớn, mặt mang trương cuồng thần sắc thanh niên, khoanh tay không có hảo ý nhìn Hàn Khinh Vũ, cách bọn họ ngoài mấy chục thước địa phương, mười mấy tên quan kiệt võ quán huấn luyện viên cùng học viên, mang theo hiếu kỳ thần sắc nhìn bên kia, lại không người qua đây dù cho hỏi một tiếng. Bọn họ nhìn Hoàng Thế Thanh phách lối dáng dấp, trên mặt mang tất cả đều là kiêng kỵ thần sắc. 10 phút không đến, 4 chiếc hắc sắc Việt giã xa vọt vào quan kiệt võ quán đại môn. Ở cổng bên trên giữ cửa lão đại ra tiếng quát tháo chung. 4 chiếc xe xông vào bên trong về sau, ở một loạt 2 tầng trước lầu dừng lại, theo 2 gã đại hán khôi ngô từ trên Việt giã xa xuống tới. Bước xa vọt tới một gã võ quán học viên trước mặt, không nói lời nào đem hắn đánh ngã về sau, mang tới đường tu chỗ ở chiếc xe kia cửa sổ xe trước. Theo cửa sổ xe từ từ mở ra, đường tu gò má liếc mắt bị nắm học viên, nhàn nhạt hỏi, các ngươi quan kiệt võ quán có phải hay không bắt tới một nữ nhân? Học viên kia sắc mặt đỏ lên, ngẩng đầu căm tức nhìn đường tu gọi vào. Không sai, là chúng ta võ quán Hoàng Thế Thanh dẫn người bắt. Các ngươi là ai? Dám đến chúng ta quan kiệt võ quán nháo sự? Chẳng lẽ không sợ có lệnh tới mất mạng trở về sao? Yêu a hát, xem ra ta còn đi tới ổ trộm. Nói cho ta biết, Hoàng Thế Thanh cùng cái kia bị bắt nữ nhân ở cái nào? Đường tu tấm tắc cảm thán một tiếng, làm mặt lạnh hỏi, luyện võ tràng bên trái, người học viên kia lớn tiếng kêu lên. 2 gã đại hán khôi ngô buông ra người học viên kia, trở lên xe về sau, 4 chiếc xe Việt giã bay thẳng đến luyện võ tràng phóng đi. Ngắn ngủi 1 phút đồng hồ sau, 4 chiếc xe Việt giã cũng đã vọt vào luyện võ tràng. Ngồi ở trong xe đường tu, càng rõ ràng chứng kiến trong luyện võ trường bị trói Hàn Khinh Vũ, cùng với đao to búa lớn vậy ngồi trên ghế uống trà Hoàng Thế Thanh. Lúc này, Hoàng Thế Thanh mới vừa nâng chung trà lên, chứng kiến 4 chiếc hắc sắc Việt giã xa gào thét vậy xông vào. Nhất thời hơi biến sắc mặt, làm 4 chiếc xe ở cách bọn họ chỉ có 10-20 mét xa địa phương dừng lại. 8 gã thân mặc tây trang màu đen, dáng dấp vô cùng sự lãnh khốc đại hán xuống xe về sau. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào đi xuống xe đường tu trên người. Chỉ ít người như vậy, mở 4 chiếc xe qua đây, thật biết sĩ diện nha. Hoàng Thế Thanh đem chén trà buông, khinh thường nhìn đường tu vài lần, liền thờ ơ không đếm kỉa cúi đầu. Tay phải vuốt vuốt tay trái móng tay, đường tu nhìn trước mắt cảnh tượng, đáy lòng âm thầm thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới Hàn Khinh Vũ đi ra chơi một chuyến, vậy mà lại chọc tới phiền toái như vậy. Hơn nữa nhìn đến, lần này phiền phức còn không nhỏ. Bất quá, hắn không có oán giận Hàn Khinh Vũ ý niệm trong đầu, bởi vì hắn biết rõ Hàn Khinh Vũ không phải biết chủ động trêu chọc người khác. Tổ chức đi tới Hàn Khinh Vũ trước mặt, nhìn nàng trong hốc mắt thanh lệ tuôn ra, theo khuôn mặt chảy xuống. Đường Tu nhẹ nhàng cho nàng cởi ra dây thừng, lại đem nhét vào trong miệng nàng gì đó lấy xuống, nói rằng: "Bị đánh, đau không?" Ô, chấm ngoặc kép, Hàn Khinh Vũ bị triệt để cởi ra trong nháy mắt, trực tiếp nhào tới Đường Tu trong lòng, ủy khuất tâm tình, làm nàng khóc mưa rơi lê hoa. Hai tay gắt gao ôm Đường Tu, thì dường như Đường Tu trong lòng mới là nhất an toàn địa phương. Ai yêu, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Trang diện này thật cảm động ở đâu? Đứng ở hoàng thế thanh đao sau lưng Tử Huýt Sáo phía sau lớn tiếng vừa cười vừa nói. Đường Tu không có trực tiếp đẩy ra nàng, tùy ý nàng ôm một hồi, lúc này mới vỗ vỗ sau lưng của nàng, nhẹ nhàng đẩy ra nàng xem hướng ngồi trên ghế. Áp căn bản không hề ngăn cản hắn. Hoàng Thế Thanh: "Không ngại, ta hiện tại mang nàng ly khai a." Đường Tu thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là xen lẫn một cỗ lạnh ý. Hoàng Thế Thanh ngẩng đầu, trên mặt chẳng đáng biểu tình càng thêm nồng nặc, theo hắn nhếch lên chân bắt chéo, đồng thời từ trong túi móc ra điếu thuốc lá châm lửa, quất một khẩu phía sau cười khẩy nói: "Ta đây Hoàng thị võ quán cũng là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương." "Hoàng thị võ quán?" Đường Tu nhíu mày, nhàn nhạt nói rằng: "Nếu như ta mới vừa không có nhìn lầm, nơi đây chắc là Quan Kiệt võ quán a, làm sao biến thành Hoàng thị võ quán?" Hoàng Thế Thanh cười lạnh nói: "Hiện tại nó tuy là gọi Quan Kiệt võ quán, nhưng ta thâm thụ phó quán chủ coi trọng, tương lai chờ bọn hắn về hưu, cái này võ quán còn không phải chính là ta nói coi là." "Tiểu tử, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng nói vậy cũng đã nghe nói qua chúng ta võ quán uy danh a." "Thực sự là không nghĩ tới, ngươi lại có can đảm quá tới cứu người, thực sự là không bội phục đều không được a." Đường Tu hỏi: "Bội phục coi như, bởi vì ta không muốn ở ngươi loại lũ tiểu nhân này vật trên người lãng phí thời gian. Nếu như ta là tới cứu người, người ta cũng cứu, hiện tại cũng nên đi. Nếu như ngươi nếu là dám ngăn ta, ta chỉ có thể hủy đi võ quán các ngươi chiêu bài." "Bị hủy võ quán các ngươi?" Lúc này, Tưởng Môn Thiên mang theo hơn 10 vị võ quán huấn luyện viên, cũng đều là đích thân hắn bồi dưỡng ra được cao thủ, đi tới mọi người phụ cận, vừa may nghe được Đường Tu lời nói về sau, vốn định răn dạy Vàng Thế Kiệt một phen hắn, chân mày hơi nhíu lên, hừ lạnh nói: "Khẩu khí thật là lớn nha. Ta Quan Kiệt võ quán chiêu bài cũng là ngươi nói tháo dỡ là có thể hủy đi." "Phó quán chủ." Hoàng Thế Thanh tuy là tính cách cuồng vọng, nhưng ở Tưởng Môn Thiên trước mặt cũng không dám lỗ mãng. Muốn nói toàn bộ trong võ quán mặt, hắn sợ nhất, cũng kiêng kỵ nhất nhân chính là Tưởng Môn Thiên. Vội vã từ trên ghế đứng lên về sau, cung kính đem vị trí tặng cho Tưởng Môn Thiên. Tưởng Môn Thiên lạnh lùng liếc hắn một cái, trực tiếp ngồi xuống ghế dựa về sau, nhìn về phía Đường Tu lần nữa nói rằng: "Các ngươi chuyện của người tuổi trẻ tình, ta vốn không nên để ý tới, nhưng đều đến tai trong võ quán mặt tới, ta lại không thể không ra mặt, làm sao, các ngươi muốn giải quyết như thế nào?" Hoàng Thế Thanh đứng ở Tưởng Môn Thiên bên cạnh, lớn tiếng quát lên: "Phó quán chủ, không thể tha cái kia tiện nữ nhân, nàng cắt đứt đệ đệ ta cánh tay, chuyện này ta không thể từ bỏ ý đồ." "Phế vật!" Tưởng Môn Thiên tức giận mắng một tiếng. Hoàng Thế Thanh biến sắc, nhất thời ngượng ngùng câm miệng. Đường Tu lắc đầu, nhàn nhạt nói rằng: "Nói vậy ngươi chính là phó quán chủ a? Thực lực không tệ, ở võ giả nhất lưu trung cũng coi như có thể lên mặt bàn. Ngươi đã nhân không cho ta đi, ta hiện tại cũng không nguyện ý đi nữa. Cho ngươi một cái cơ hội, đem hắn cùng mới vừa đứng ở sau lưng hắn những người đó trục xuất võ quán. Chuyện này ta liền không nữa hướng võ quán các ngươi truy cứu. Bằng không..." chấm ngoặc kép, Tưởng Môn Thiên cười lạnh một tiếng, hỏi: bằng không thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.